Bọn hắn cũng nghe nói qua Dược Tông Tông chủ chi đồ Âu Dương Noãn danh hào. Có người nói cái kia Dược Tông Tông chủ trời sinh tính keo kiệt cực điểm, cư xử cũng lạnh lùng cực điểm. Lại một mực đối này đồ nhi sủng nịch cực điểm, hào phóng cực điểm. Nếu có người đắc tội rồi Dược Tông Tông chủ, có lẽ ra điểm huyết, trả giá đại lượng đảo tinh, liền có thể để coi tiền như mạng Dược Tông Tông chủ dẹp loạn lửa giận. Nhưng nếu có người đắc tội rồi Âu Dương Noãn, Dược Tông Tông chủ chắc chắn sẽ không nuông chiều người này, chắc chắn hắn lột da chóc thịt, thủ đoạn lãnh huyết cực điểm. Hắc xà lão ma đám người nuốt một ngụm nước bọt, như cô gái trước mắt thực sự là Âu Dương Noãn, là Dược Tông Tông chủ coi trọng nhất người, bọn họ là tuyệt không dám trêu chọc. Coi như là nửa bước chân tiên quỷ diện các chủ, sợ cũng muốn kiêng kỵ một cái Dược Tông uy danh đi. Chỉ là, nữ tử này đúng là Âu Dương Noãn sao? Hắc xà lão ma đám người tinh tế quan sát Âu Dương Noãn. Giờ phút này Âu Dương Noãn đeo màu tím ngọc thạch, dung mạo không thể nói được già nua, cũng nói không lên tuổi còn rất trẻ, quá mỹ lệ, tóc trắng đầy đầu thập phần chướng mắt, thân thể nhỏ bé quá mức thon gầy, không lùi không vểnh lên. Nữ nhân như vậy, sẽ là Dược Tông đệ nhất mỹ nhân. Có người nói Dược Tông thủ đồ Âu Dương Noãn, nhưng là tuyệt thế mỹ nhân, phóng tầm mắt toàn bộ Đông Thiên, đều được cho cao cấp nhất mỹ nữ. Cô gái trước mắt ở đâu là cái gì mỹ nhân? Nữ tử này, không thể nào là Âu Dương Noãn. Hù chết lão phu, lão phu còn tưởng rằng nữ tử này thực sự là Dược Tông thủ đồ. Như nữ tử này thực sự là Dược Tông thủ đồ, nhất định có dung nhan tuyệt thế, bên người cũng nhất định có Dược Tông 19 dược vệ một trong thủ hộ. Hừ, nữ tử này căn bản không phải Âu Dương Noãn. Hắc xà lão ma cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Âu Dương Noãn lụa mỏng bên dưới dung nhan càng thêm trắng bệch, tự giễu nở nụ cười. Đúng vậy a, bây giờ nàng không tiếp tục dung nhan tuyệt thế, bên người cũng không tiếp tục ngụy thất thủ hộ, ai sẽ tin tưởng nàng chính là Âu Dương Noãn, nàng chính là Dược Tông thủ đồ. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng đảo qua Hắc xà lão ma đám người, không nói thêm gì, đem Âu Dương Noãn lặng yên kéo về phía sau. Trong lòng thì lặng yên chảy qua một dòng nước ấm. Nữ nhân này đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ hắn, ngốc. Có ý tứ, Dược Tông thủ đồ là sao? Dám uy hiếp bổn tọa. Gì? Quỷ diện các chủ thân hình lay động, đột nhiên tan biến tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái trước mắt, xuất hiện tại Ninh Phàm trước người, giơ tay chỉ tay, liền hướng Ninh Phàm trong ngực điểm xuống. Âu Dương Noãn kinh hãi đến biến sắc. Hắc xà lão ma một chuyến thì cười gần không ngớt. Bọn hắn đều cho rằng, quỷ diện các chủ là muốn nộ mà giết người. Ninh Phàm trong lòng âm thầm cả kinh, này quỷ diện các chủ ra tay quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản đến không kịp đề phòng. Cho dù lấy hắc ma độn chạy ra, hơn nửa cũng sẽ bị này một chỉ lực lan đến. Người này dù chưa đột phá chân tiên, nhưng thực lực sỡ so với một ít chân tiên đều cường đại hơn rồi. Cắn răng một cái, đang muốn triển khai hắc ma độn bỏ chạy, đột nhiên Ninh Phàm thu lại bước chân, mắt lộ ra vẻ không hiểu. Hắn phát hiện quỷ diện các chủ một chỉ này tuy rằng ác liệt cực điểm, lại không phải là muốn giết hắn, mà là muốn giúp hắn. Cái kia một chỉ lực hàm chứa một loại nào đó cực kỳ huyền diệu hung khí thần thông, tự có thể áp chế ma niệm. Người này chẳng lẽ là muốn giúp ta áp chế ma niệm? Nhưng hắn vì sao phải giúp ta? Tâm tư tung bay giữa, Ninh Phàm hơi cắn răng, không có lựa chọn thoát đi, mà là sinh sinh bị quỷ diện các chủ chỉ tay. Này một chỉ điểm tại ngực, Ninh Phàm trong ngực đau nhức, bỗng nhiên ho ra một cái máu đen, ánh mắt lại là lộ ra vẻ cảm kích. Quỷ diện các chủ một chỉ điểm xuống, đem hung khí đánh vào Ninh Phàm trong ngực, cùng ma niệm hòa vào nhau. Giờ khắc này Ninh Phàm cực kỳ kinh ngạc phát hiện, hắn không ngờ có thể dựa vào tự thân hung khí, áp chế ma niệm, thậm chí điều khiển trong cơ thể ma niệm. Như lại một lần nữa ma niệm phệ tâm, chỉ cần có thể hung khí bảo vệ bản tâm, liền cũng sẽ không bao giờ lạc lối. Ninh, phu quân, ngươi như thế nào rồi? Ngươi có sao không? Ngươi không cần dọa Noãn Nhi. Âu Dương Noãn nhìn thấy Ninh Phàm chúng chỉ thổ huyết một màn, tâm thật giống như bị dao găm xẹt qua, đau quá. Nàng giơ lên mắt nhạt, lạnh lùng nhìn quỷ diện các chủ, hận chính mình nhỏ yếu, hận mình không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Bình sinh lần thứ nhất, Âu Dương Noãn đối người động sát tâm. Đừng sợ, ta không chết. Vị tiền bối này đối với ta không có ác ý, hắn vừa mới ra tay, là ở giúp ta trưởng khống trong cơ thể ma niệm. Ninh Phàm đối Âu Dương Noãn nở nụ cười. Truyền âm nói, thật sự, làm sao có khả năng? Sát lục điện người xưa nay đều chỉ biết giết người, chưa bao giờ sẽ cứu người. Hắn đường đường nửa bước chân tiên, vì sao phải giúp ngươi trưởng khống ma niệm? Mà lại bên trong cơ thể ngươi ma niệm, chính là thầy ta. Chính là tiền tiền bối cũng không cách nào triệt để áp chế. Người này có tài cán gì, có thể giúp ngươi trưởng ngự ma niệm? Âu Dương Noãn mặt nhỏ tràn đầy không thể tin tưởng, truyền âm nói. Bất luận làm sao, nghe nói Ninh Phàm vô sự, trong lòng tảng đá cuối cùng cũng coi như buông xuống. Vừa nãy cái kia nháy mắt, nàng thật sự rất sợ Ninh Phàm sẽ chết tại đây quỷ diện các chủ trên tay. Đa tạ, Ninh Phàm hướng về quỷ diện các chủ ôm quyền thi lễ, rõ ràng chúng rồi chỉ tay. Hắn không những vô thương, ngược lại so với trước kia càng thêm tinh thần. Phun ra cái kia một cái máu đen, đại khái là trong ma niệm khó mà trưởng ngự thành phần đi. Trừ đi những này thành phần, ma niệm đã trở thành Ninh Phàm một nguồn sức mạnh, một luồng tăng cường thực lực sức mạnh. Ninh Phàm cũng là hết sức kinh ngạc. Chuẩn đế Thái Ô không cách nào trở Ninh Phàm trưởng ngự ma niệm, tiền khai nhãn đường đường chân tiên, cũng không làm được đến mức này. Nhưng mà, nửa bước chân tiên quỷ diện các chủ làm được. Cũng không phải là bởi vì hắn tu vi cao hơn chuẩn đế Thái Ô, mà là bởi vì hắn cái kia chỉ tay thần thông quá mức huyền diệu, tự có thể khắc chế hung khí, ma niệm. Cái kia chỉ tay thần thông, nhất định là sát lục điện thần thông không thể nghi ngờ. Ninh Phàm tâm tư tung bay, có lẽ sát lục điện thần thông, bản thân liền là lấy hung khí, ma niệm làm dựa vào, vì vậy mới có thể dễ như ăn cháo trưởng ngự hung khí cùng ma niệm. Như thế xem ra, nếu thật có thể gia nhập sát lục điện, trong cơ thể ma niệm không những không cần phải đi trừ, còn có thể trở thành tự thân mạnh mẽ giết chóc thủ đoạn. Đối Ninh Phàm nói cảm ơn, quỷ diện các chủ chỉ là nhàn nhạt trở về một tiếng, thân hình lay động, lại trở về quầy hàng một bên khác. Hắc xà lão ma đám người không hiểu nhìn Ninh Phàm, bọn hắn không hiểu, Ninh Phàm vì sao không có bị quỷ diện các chủ giết chết, chỉ là bị chỉ tay kích thương. Lẽ nào quỷ diện các chủ hôm nay tâm tình tốt, phát thiện tâm rồi, tha Ninh Phàm một mạng, cho nên Ninh Phàm mới nói cảm ơn là sao? Thật là một tiểu tử may mắn. Hắc xà lão ma thở dài nói, 7 cái đầu người này, giá trị 50 triệu đạo tinh, khấu trừ 2 thành, ngươi có thể được 40 triệu. Quỷ diện các chủ tiện tay phất tay áo, thu rồi 7 cái đầu người, nhấc chỉ một điểm, một cái túi đựng đồ xuất hiện tại trên quầy, trong đó chứa 40 triệu đạo tinh. Hắc xà lão ma lấy ra túi chữ vật, không nói hai lời, đối quỷ diện các chủ cung kính thi lễ, đoàn người vội vã rời đi sát lục các. Không dám ở nơi đây ở lâu. Nhìn hắc xà lão ma vội vã rời đi bóng người, Ninh Phàm ánh mắt hơi lóe lên. Hắn tự nhiên chú ý tới, này một đám tu phỉ người người cánh tay trái văn có hắc xà, đều là hắc xà phỉ người. Cái kia áo bào đen tán tiên lão giả, chính là hắc xà phỉ trùng thổ phỉ hắc xà lão ma. Người này bao che nhất, nhưng hắn sau khi trở về, phát hiện có 4 tên thuộc hạ chết vào tay ngươi, nhất định sẽ dẫn người trở về. Tìm ngươi báo thù. Âu Dương Noãn truyền âm nhắc nhở. Không sợ, ngươi phu quân ta nhưng là rất lợi hại. Chính là hắc xà phỉ vứt bỏ đến, cũng không đáng sợ. Ninh Phàm truyền âm nở nụ cười. Không nên nói lung tung. Mới vừa nói ngươi là ta phu quân, chỉ là kế tạm thời mà thôi. Âu Dương Noãn tức giận trách mắng một câu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, danh xưng này cũng không tệ lắm. Ninh Phàm cười cười, giơ lên ánh mắt. Thu rồi nụ cười, ánh mắt ngưng trọng nhìn quỷ diện các chủ. Người này vì sao phải trợ giúp chính mình, là có khác mưu đồ, vẫn là nhất thời đại phát thiện tâm. Người này, là địch là bạn. Thiên thu tiểu hữu không lo, bổn tọa giúp ngươi, không còn ác ý, cũng không mưu đồ, chỉ là do hứng thú đến mà thôi. Bổn tọa nghe thiểu trạch tinh các chủ đã nói, ngươi là tu sát lục đạo tốt mầm, hôm nay gặp mặt, thật là như thế. Ngươi có thể tại toái hư thời gian tu ra nhiều như thế ma niệm, như vào ta sát lục đạo, hẳn là khả tạo chi tài. Quỷ diện các chủ tựa nhìn ra Ninh Phàm trong lòng lo lắng, giọng nói vô cùng nhạt địa giải thích. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm gật gật đầu, tựa tiếp nhận rồi lý do này. Như này quỷ diện các chủ từ lâu từ thiểu trạch tinh sát lục các chủ nơi đó nghe nói qua chính mình, là xuất phát từ tiếc tài chi tâm mới giúp trợ chính mình, cái kia tất cả tự nhiên là nói xuôi được rồi. Chỉ là, sự thực đúng là như vậy sao? Ninh Phàm mơ hồ cảm giác, người này ra tay giúp đỡ chính mình, còn có mặt khác một ít lý do. Tu đạo bước thứ hai tu sĩ, đồng dạng yêu thích trang bị linh trang. Thần huyền bên trên linh trang chia làm 3 đẳng cấp, tiên phẩm, chân phẩm, đế phẩm. Này quỷ diện các chủ chỗ đeo quỷ diện, là một kiện chân phẩm linh trang, có thể che giấu khí tức, không lộ ra ngoài một phần. Phổ thông chân tiên đều không thể điều tra ra người này khí tức, dung mạo. Quỷ diện các chủ khí tức không lộ ra ngoài nửa phần, Ninh Phàm lại vẫn là từ trên người người nọ. Cảm thấy một luồng cảm giác quen thuộc. Người này khôi ngô thân hình rất quen thuộc, tựa hồ tại nơi nào gặp. Này cảm giác quen thuộc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ninh Phàm lần nữa tinh tế đánh giá quỷ diện các chủ thân hình thời gian, rồi lại cảm thấy như thế như vậy khôi ngô thân hình, tại tu giới thật sự là quá mức thông thường. Cái kia cảm giác quen thuộc, chỉ là một cái ảo giác sao? Mà thôi, bất luận người này là địch là bạn, Ninh Phàm đều quyết định đối với người này bảo lưu 3 phần cảnh giác. Ngụy Thất Truyện, để Ninh Phàm cảnh giác. Vãn bối hôm nay tới đây, là vì giao phó treo tiền thưởng nhiệm vụ, cũng mua sắm một ít tình báo. Tâm tư vừa thu lại, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 17 cái phong ấn đầu người, đều là trước đó chỗ chém treo giải thưởng ma. Quỷ diện các chủ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua từng cái đầu người, nhàn nhạt nói, này 17 cái đầu người, giá trị 140 triệu đạo tinh, khấu trừ 2 thành, ngươi có thể được 112 triệu, đồng thời, ngươi thu hoạch treo giải thưởng ma tổng tiền thưởng vượt qua 30 triệu, sát lục điện nội bộ không có đệ tử môn đồ ra tay với ngươi. Nói xong, quỷ diện các chủ phẩy tay áo một cái, lấy đi 17 cái đầu người, tiện đà lấy ra một cái túi đựng đồ, đặt ở trên quầy. Ninh Phàm không có vội vã đi lấy túi chữ vật, mà là dò hỏi. Vãn bối muốn từ các chủ trong tay mua sắm một ít tình báo, không biết giá cả làm sao tính. Một cái tình báo, một cái giá tiền. Ngươi nói ra muốn biết được tình báo, ta sẽ nói cho ngươi biết giá cả. Ngươi trả tiền, ta liền cho ngươi tình báo thẻ ngọc. Quỷ diện các chủ trong mắt lần nữa lộ ra thâm ý sâu sắc ý cười. Xưng hô đã từ bổn tỏa biến thành ta, trong lời nói, lại có mấy phần thân cận chi ý. Ninh Phàm, hắn thật sự đối với ngươi không có ác ý gì, chỉ có thiện ý, của ta ngũ sắc dược hồn có thể nhận biết lòng người. Chỉ là, tại sao? Âu Dương Noãn nghi hoặc mà truyền âm nói. Không biết, không nên quá đáng tin tưởng dược hồn nhận biết, lòng người khó dò. Ninh Phàm truyền âm nói. Hơi trầm mặc sau, như cũ là xa cách ngự khí, hướng về quỷ diện các chủ dò hỏi. Vãn bối cần một ít tiên hồn thảo, không biết nơi nào có thể tìm được. Tiên hồn thảo vốn sinh trưởng tại tiên hồn tinh, nhưng mà bây giờ tiên hồn tinh một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, nào có cái gì tiên hồn thảo. Tiên hồn thảo tình báo sao, giá tiền là 200 triệu đạo tinh. Một cái tình báo 200 triệu. Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài, từ trong túi chữ vật lấy ra 88 triệu đạo tinh, đựng vào khác một cái túi đựng đồ, đặt ở trên quầy. Thêm vào lúc trước tiền thưởng, vừa vặn 200 triệu. Đây là ngươi muốn tình báo. Quỷ diện các chủ thu rồi đạo tinh, lấy ra một cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm quét qua trong đó nội dung, sắc mặt lập tức âm tình bất định. Tình báo chỉ có thập phần đơn giản mấy câu nói. Tự tiên hồn tinh hủy diệt, thế gian không tiếp tục tiên hồn thảo, bất quá còn có chút ít tiên hồn thảo hạt giống tồn thế, cũng có chút ít hồn tộc hậu duệ sống tạm bợ hậu thế, nắm giữ trồng tiên hồn thảo bí thuật. Tiên hồn thảo, không phải nắm giữ hồn tộc bí thuật không thể trồng sống. Ninh Phàm bỏ ra 200 triệu đạo tinh mua một phần tình báo lại không có tác dụng lớn. Ta chỗ này còn có tiên hồn thảo hạt giống, tiên hồn thảo trồng bí thuật tình báo, ngươi có mua hay không? Quỷ diện các chủ cười hỏi. Ninh Phàm hơi run run, sau đó sắc mặt cổ quái. Thầm nghĩ này sát lục các cũng quá sẽ kiếm tiền, tiên hồn thảo tình báo còn có thể như vậy mở ra bán. Đối tiên hồn thảo, hắn nhất định muốn lấy được. Nếu thế gian không tiếp tục tiên hồn thảo, hắn liền chỉ có tìm tới hạt giống cùng trồng bí thuật, tự mình trồng. Hai cái này tình báo, hắn nhất định phải mua lại. Không biết hai cái này tình báo giá cả bao nhiêu? Ninh Phàm dò hỏi. Hạt giống tình báo 200 triệu đạo tinh, bí thuật tình báo 300 triệu đạo tinh. 500 triệu sao? Ninh Phàm thần niệm quét một vòng túi trữ vật, giờ khắc này trong túi chứa đồ, còn lại 450 triệu đạo tinh. Không nghĩ tới sát lục các tình báo mắc như vậy, hắn tại tứ thiên toái hư bên trong đã tính thập phần giàu có rồi, nhưng căn bản mua không nổi mấy cái tình báo. Phu quân, cái này cho ngươi. Âu Dương Noãn thấy Ninh Phàm xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch dáng dấp, cảm thấy thú vị, cởi xuống của mình túi trữ vật, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thiếu tiền, nàng nhưng cho tới bây giờ không thiếu. Nàng nhìn ra được, cái kia tiên hồn thảo tình báo đối Ninh Phàm thập phần trọng yếu, Ninh Phàm mua không nổi, nàng liền trở Ninh Phàm mua lại. Đây là của ngươi tiền, ta làm sao có thể dùng? Ninh Phàm sắc mặt hơi có chút lúng túng. Ta liền mệnh đều cho ngươi, một ít vật ngoại thân, cho ngươi lại có làm sao? Của ta túi trữ vật này liền đưa cho ngươi, ngươi cho rằng tìm kiếm trường sinh ngọc không cần bỏ ra tiền sao? Ngươi ta trong lúc đó, không cần khách khí như thế. Âu Dương Noãn ôm tiểu mao cầu, tâm tình thật tốt. Gào gừ, gào gừ. Tiểu mao cầu không hiểu nhìn Ninh Phàm, nó không hiểu. Tại sao, cha, hoa, nương, tiền sẽ xấu hổ? Là ta quá câu nệ với tiểu tiết rồi. Ninh Phàm vẻ mặt vừa thu lại, mặt không đổi sắc nhận lấy Âu Dương Noãn túi trữ vật. Từ đó lấy ra 500 triệu đạo tinh, thanh toán cho quỷ diện các chủ, mua hai phần tình báo. Ninh Phàm không phải không thừa nhận, Âu Dương Noãn so với hắn có tiền hơn nhiều. Kia nho nhỏ trong túi chứa đồ, lại có vượt qua 50 tỷ đạo tinh. Triệu năm linh dược liền có 20 mấy cây, cửu chuyển chứa thương đan dược 7 viên. Bát chuyển chứa thương đan dược 150 viên, còn có cái kia 3.000 năm cây bàn đào, đủ loại quý hiếm cổ dược. Này trong túi chứa đồ đồ vật gộp lại, ít nhất giá trị 100 tỷ đạo tinh. Thần niệm quét qua hai phần tình báo, Ninh Phàm sắc mặt lần nữa xanh hồng bất định. Tiên hồn thảo trồng bí thuật, liền nắm giữ ở cổ thần 10 thiên quân bên trong hồn thiên quân trong tay. Cái kia hồn thiên quân là hồn tộc hậu duệ, nắm giữ một bộ linh thực kinh. Ghi chép tiên hồn thảo trồng bí thuật. Cái kia, linh thực kinh, liền lưu trữ tại hồn thiên quân trong bảo khố. Muốn kinh này, chỉ có đi trộm đi cướp. Hồn thiên quân trời sinh tính lãnh huyết tàn nhẫn, là trời sinh tu phỉ. Muốn từ trong tay hắn mua sắm, linh thực kinh, tuyệt đối không thể. Trở lên là tiên hồn thảo trồng bí thuật tình báo, đối Ninh Phàm thập phần hữu dụng. Này 300 triệu đạo tinh tiêu không lỗ, nhưng tiên hồn thảo hạt giống tình báo liền mua quá lỗ rồi. Phần tình báo này chỉ có một câu nói, bổn tỏa trong tay vừa vặn có một bao nhỏ tiên hồn thảo hạt giống, ngươi muốn hay không? Ninh Phàm không nói gì mà nhìn quỷ diện các chủ. Trong tay tiền bối thật sự có tiên hồn thảo hạt giống sao? Tự nhiên là có, quỷ diện các chủ nghiêm túc nói. Ninh Phàm trầm mặc không nói, hắn có chút làm không rõ tình hình rồi. Này quỷ diện các chủ là ở cố ý lừa hắn đạo tinh sao? Người này cố ý đem tình báo tách ra bán, rõ ràng trong tay nắm giữ tiên hồn thảo hạt giống, cũng không trực tiếp bán cho hắn, mà là nhiều kiếm được một phần tình báo tiền sau, mới nói chính mình có tiên hồn thảo hạt giống. Đường đường nửa bước chân tiên lão quái, thật sự sẽ ham muốn Ninh Phàm mấy trăm triệu đạo tinh sao? Lấy quỷ diện các chủ thực lực, trực tiếp từ Ninh Phàm trong tay cướp giật Âu Dương Noãn 50 tỷ đạo tinh, không phải đến tiền càng nhanh sao? Ninh Phàm không hiểu nổi rồi, nhưng người này cũng không phải ham muốn tiền tài, chính là đang cố ý trêu đùa chính mình rồi. Người này đến tột cùng có mưu đồ gì, vì sao làm ra nhiều như thế không hợp với lẽ thường việc? Ha ha, Ngô Mộ thật không có bất kỳ mưu đồ a, chỉ là muốn cùng cố nhân mở trò đùa nhỏ mà thôi. Ninh huynh hà tất sốt sắng như vậy? Quỷ diện các chủ không thể lại nhịn ý cười, bắt đầu cười ha hả. Ninh Phàm ngẩn ra, đột nhiên đã minh bạch cái gì, không thể tin nhìn trước mắt quỷ diện các chủ. Là ngươi? Đúng vậy, là ta. Ninh huynh, có khỏe hay không? Quỷ diện các chủ cười ha ha, một vệt dung mạo, thu hồi quỷ diện linh trang, hiện ra hình dáng. Nhìn Ninh Phàm ánh mắt, mang theo chân thành ý cười. Sao? Làm sao có khả năng? Sát lục điện quỷ diện sát thủ, càng sẽ dùng hình dáng gặp người. Âu Dương Noãn không thể tin nhìn Ninh Phàm. Tại sát lục điện trong, cũng không phải người người đều có quỷ diện, chỉ có số ít cường giả Mông Sát Đế thưởng thức mới có thể được ban thưởng Quỷ Diện Linh Trang. Chính là sát lục điện nội bộ người, giữa hai bên cũng rất ít biết được đối phương phải chăng nắm giữ quỷ diện, nắm giữ loại nào quỷ diện. Không nghĩ tới nơi đây sát lục các quỷ diện các chủ, càng sẽ dùng hình dáng đi gặp Ninh Phàm, mà lại nhìn lên, vẫn là Ninh Phàm người quen cũ. Phu quân, hắn là ai à? Âu Dương Noãn cảm thấy không nói gì mà hỏi. Chẳng trách trước đó quỷ diện các chủ sẽ trở Ninh Phàm áp chế ma niệm, nguyên lai là Ninh Phàm bằng hữu. Bất quá người bạn này cũng quá không hiền hậu, không sớm hơn một chút biểu lộ thân phận, hại nàng lo lắng nửa ngày. Không đợi Ninh Phàm giới thiệu, quỷ diện các chủ đã cười ha ha, chính mình giới thiệu. Lão tử Ngô Trần, bất chấp vương pháp Ngô, giết người đồ thành Trần. Trước đó có người ngoài ở đây, thực sự bất tiện biểu lộ thân phận, chỗ đắc tội, kính xin đệ muội bao dung. Đệ muội. Âu Dương Noãn khuôn mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng không biết nên nói cái gì. Ngô Trần đột nhiên thu rồi nụ cười, lấy ra một cái màu xanh cái túi nhỏ, giao cho Ninh Phàm. Trước đó cùng Ninh Huynh mở ra cái trò đồ nhỏ, kính xin Ninh Huynh không nên để bụng. Đây là Ngô Mỗ ngẫu nhiên lấy được tiên hồn thảo hạt giống, Ninh Huynh nếu có cần, trực tiếp cầm là đủ. Về phần cái kia tiên hồn thảo trồng bí thuật, sau đó Ngô Mỗ cùng Ninh Huynh tự mình đi một chuyến, đi tìm cái kia hồn thiên quân, liệu hắn không dám không giao ra bí thuật. Đa tạ. Ninh Phàm ôm quyền thi lễ, đương nhiên sẽ không chú ý Ngô Trần đùa cợt. Ngô Trần vung vung tay, ra hiệu Ninh Phàm không cần khách khí, ánh mắt lần nữa đảo qua Âu Dương Noãn, khẽ cau mày, đối Ninh Phàm nói, đệ muội thân thể có chút không ổn, Ninh Huynh hôm nay tới đây, nhưng là còn muốn hỏi thăm cái khác tình báo. Là, ta hôm nay đến đây nơi đây, ngoại trừ muốn nghe được tiên hồn thảo tình báo, còn muốn hỏi thăm trường sinh ngọc tình báo. Ta nghĩ gia nhập sát lục điện, lập xuống đại công sau, thỉnh cầu sát đế ban xuống trong tay cái viên này trường sinh ngọc. Đối mặt Ngô Trần, Ninh Phàm không có cần thiết nói dối. Hắn bạn tốt không nhiều, Ngô Trần có thể coi là một người trong đó. Ngươi muốn sát đế khối này trường sinh ngọc. Ngô Trần sắc mặt đột nhiên đại biến. Hít sâu một hơi sau, Ngô Trần vẻ mặt chưa từng có nghiêm túc, khuyên can nói, sát đế chi vật. Không cho bất luận người nào dòm ngó dò xét, cho dù ngươi gia nhập sát lục điện, trở thành sát lục điện đệ tử, lập xuống lớn lao công lao, cũng rất khó chiếm được khối này trường sinh ngọc. Theo ta được biết, sát đế đối với cái này vật cực kỳ coi trọng, hình như có ý nghĩa đặc thù. Hắn sẽ không đem ngọc ban thưởng cho bất luận người nào. Nếu ngươi đi đòi ngọc, khả năng đem hắn chọc giận, trực tiếp đem ngươi ban cho cái chết. Cho dù ta dâng lên trưởng lão lệnh cũng không thể sao. Trường sinh ngọc, ta nhất định muốn lấy được. Dù cho biết rõ hy vọng xa vời, ta cũng muốn đi tới sát lục điện thử một lần. Nếu như không có ngọc này. Ninh Phàm nắm chặt nắm đấm, cắn răng một cái, nhìn một chút bên cạnh Âu Dương Noãn. Nếu như không có trường sinh ngọc, Âu Dương Noãn 20 năm sau chắc chắn phải chết. Trong lòng một lời tâm tình chặn ở ngực, để Ninh Phàm cảm thấy phiền muộn. Hắn không nguyện trơ mắt nhìn Âu Dương Noãn chết đi. Phải làm điểm cái gì? Trưởng lão lệnh. Chẳng lẽ là Linh Lung trưởng lão lệnh? Điều này sao có thể? Sát đế khắp nơi tìm không được trưởng lão lệnh. Tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Ngô Trần không thể tin kinh hô. Tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 714, cổng sao thẻ ngọc. Chương 714, cổng sao thẻ ngọc. Trưởng lão lệnh, Linh Lung trưởng lão lệnh. Ngô Trần không thể tin kinh hô. Bây giờ sát lục điện chưa kịp thu về trưởng lão lệnh, chỉ còn cái kia một khối. Cái kia một khối trưởng lão lệnh, đối sát đế mà nói, đồng dạng có ý nghĩa đặc thù. Ninh Phàm là ở nơi nào tìm được trưởng lão lệnh? Ngươi không biết ta ở đâu tìm được trưởng lão lệnh? Ninh Phàm kinh ngạc nhìn Ngô Trần. Cái kia phi thăng thông đạo không phải Ngô Trần khiến hắn đi sao? Lẽ nào trong phi thăng thông đạo có cái gì? Ngô Trần cũng không biết. Hích, ta làm sao có khả năng biết ngươi là ở nơi nào tìm được trưởng lão lệnh? Ta muốn là biết, đã sớm chính mình đi lấy rồi, cầm lại sát lục điện thỉnh công rồi, còn đến phiên ngươi đi lấy lệnh. Ngươi có biết hay không? Sát đế có cỡ nào coi trọng tấm này trưởng lão lệnh? Nếu có thể tìm về lệnh này, cái kia công lao thực sự là. Ngô Trần không ngừng hâm mộ mà nhìn Ninh Phàm. Hắn thực sự là hâm mộ chết Ninh Phàm rồi. Có thể tìm được sát đế khát cầu chi vật. Như Ninh Phàm chỉ là một cái người xa lạ, Ngô Trần nói không chắc từ lâu xuống tay ác độc giết người đoạt bảo, lấy lệnh tranh công rồi. Đáng tiếc, Ninh Phàm là bằng hữu của hắn, hắn sẽ không đoạt bằng hữu chi bảo, đây là nguyên tắc của hắn. Thấy Ngô Trần chân không biết chuyện, Ninh Phàm không khỏi bật cười, giải thích. Còn nhớ lần kia kiếm giới gặp lại sao, ngươi không phải là giúp ta tính ra quá một cái phi thăng thông đạo sao, liền ở vũ giới. Ta chính là ở đằng kia phi thăng trong thông đạo tìm được trưởng lão lệnh. Cái gì? Ngươi là ở nơi đó tìm được trưởng lão lệnh. Nguyên lai là ở nơi đó. Chẳng trách sát đế tìm khắp tứ thiên tiên giới, cũng không tìm được khối này trưởng lão lệnh. Ngô Trần bỗng nhiên có một loại bóp chết chính mình kích động. Hắn lúc đó giúp Ninh Phàm tính phi thăng thông đạo, tuyệt đối chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Hắn chỉ là muốn tính toán toán, từ nơi nào phi thăng đối Ninh Phàm trợ giúp lớn nhất. Kết quả không cẩn thận, tính ra vũ giới ẩn giấu một cái phi thăng thông đạo. Đáng tiếc hắn cũng chỉ tính ra nhiều như vậy mà thôi. Về phần thông đạo kia là cái nào đại năng lén lút khai thác, đúng là không có tính ra. Không nghĩ tới. Hắn Ngô Trần tùy tiện bấm ngón tay tính toán, dĩ nhiên tính ra Linh Lung trưởng lão chỗ tọa hóa, tính ra trưởng lão lệnh nơi ở. Lúc đó hắn đối chân lĩnh ngộ dĩ nhiên viên mãn, nóng lòng trở về Đông Thiên, càng là không có thời gian đi chỗ đó thông đạo điều tra một phen. Cứ như vậy, Ngô Trần thập phần bi thúc địa cùng trưởng lão lệnh bỏ lỡ cơ hội rồi. Đây là Ninh Phàm cơ duyên, là Ngô Trần chắp tay đem tặng cơ duyên. Người khác tìm chết tìm sống không tìm được phó Linh Lung chỗ tọa hóa. Hắn Ngô Trần tính ra địa phương, nhưng không có cơ duyên đi vào tìm kiếm trưởng lão lệnh. Chỉ có Ninh Phàm. Đánh bậy đánh bạ đã lấy được phó Linh Lung trưởng lão lệnh, nếu đem lệnh này hiến cho sát đế, thỉnh cầu đổi lấy trường sinh ngọc, sát đế thật là có khả năng đáp lại việc này. Đương nhiên, chỉ là có thể mà thôi. Ninh huynh, ngươi cũng không phải màu đen số mệnh, ít nhất là phàm vận đệ nhất đẳng tử vận. Ngô Trần đốc định nhìn Ninh Phàm. Ồ, Ngô huynh dùng cái gì nhận định, ta không phải màu đen số mệnh. Ninh Phàm không tỏ rõ ý kiến mà cười cười. Phí lời, vận đen tu sĩ có thể tìm tới tiên đế đều không tìm được đồ vật sao? Ngô Trần tức giận hừ lạnh một tiếng, lại thấy Ninh Phàm đối số mệnh không hiểu nhiều lắm bộ dáng, thoáng giải thích một chút số mệnh mạnh yếu cùng cơ duyên nhiều ít quan hệ. Một cái tu sĩ cơ duyên nhiều ít, cùng số mệnh cấp bậc có quan hệ, cùng tu vi cấp bậc đồng dạng có quan hệ. Ngang nhau tu vi dưới, số mệnh càng mạnh người, cơ duyên tự nhiên càng nhiều. Ngang nhau số mệnh dưới, tu vi càng yếu người, cơ duyên cũng sẽ càng nhiều. Ngô Trần tự hỏi cũng là tử vận tu sĩ. Làm sao nhưng không có cơ duyên đạt được khối này trưởng lão lệnh, chỉ vì hắn tu vi quá cao. Làm một cái nửa bước chân tiên tu sĩ, nắm giữ tử vận thật không có cái gì tốt ly kỳ. Đồng cấp tu sĩ ít nhất đều là tử vận, thượng thiên ban ân cơ duyên, rất khó đến phiên Ngô Trần trên đầu. Ninh Phàm lại bất đồng, tu vi của hắn còn rất thấp, nếu có màu tím số mệnh, chỗ tốt tất nhiên là rất lớn. Đồng cấp toái hư như tranh giành cơ duyên, ai lại tranh được quá tử vận Ninh Phàm. Cùng số mệnh tu sĩ phần lớn là mệnh tiên, như tranh giành cơ duyên, cũng không mấy người tranh được quá Ninh Phàm. Ngô Trần hãy còn không biết, bây giờ Ninh Phàm đã là tiên vận màu thứ nhất số mệnh. Tại Đông Thiên Tiên Giới, bình thường chỉ có độ chân cảnh tu sĩ mới có thể đem số mệnh tu luyện đến tiên vận màu thứ nhất. Có thể Ninh Phàm cũng tại toái hư thời gian tu ra một màu tiên vận. Này tức là nói, tuyệt đại đa số độ chân cảnh lão quái tranh cướp cơ duyên là không tranh nổi Ninh Phàm. Dù sao ngang nhau số mệnh người trong, Ninh Phàm tu vi đã thấp không thể thấp hơn rồi. Khó trách ta lúc trước tuy là màu tím số mệnh, lại nhiều lần thu được nghịch thiên chi bảo. Nguyên nhân càng là như vậy, tu vi thấp cũng có chỗ tốt là sao? Ninh Phàm như có điều suy nghĩ tự nói. Phí lời nói rồi một đống, Ngô Trần bỗng nhiên vỗ ót một cái, lúng túng nở nụ cười. Ngược lại là đã quên, chúng ta rõ ràng là đang nói trường sinh ngọc chuyện, làm sao càng kéo càng xa. Chắc hẳn Ninh Phàm cố chấp như thế tìm kiếm trường sinh ngọc là vì để muội chứ. Ngô Trần đưa tầm mắt nhìn qua Âu Dương Noãn, thở dài một tiếng. Hắn tuy chỉ cùng Ninh Phàm có vài lần gặp mặt, lại cùng Ninh Phàm thật là hợp ý, càng đối Ninh Phàm tính cách cực kỳ thấu hiểu. Nếu không vì nữ tử này, Ninh Phàm sao lại liều lĩnh làm tức giận sát đế nguy hiểm, cố ý đi tới sát lục điện cầu lấy trường sinh ngọc. Là, nếu như không có trường sinh ngọc, 20 năm sau, Noãn Nhi sẽ chết. Ninh Phàm cau mày nói, Noãn Nhi. Âu Dương Noãn khuôn mặt xinh đẹp lại là chợt đỏ, nhỏ bé không thể nhận ra địa chấn động bàn chân nhỏ, mạnh mẽ đạp Ninh Phàm mấy lần, lấy đó cảnh cáo. Nàng lúc nào cho phép Ninh Phàm gọi nàng như vậy rồi? Nếu Ninh Huynh tìm kiếm tấm này trưởng lão lệnh, tất cả dễ làm rất nhiều. Dâng lên lệnh này công lao, đủ khiến sát đế cân nhắc ban xuống trường sinh ngọc rồi. Đương nhiên, cũng chỉ là cân nhắc mà thôi. Sát đế đến tột cùng có thể hay không ban xuống trường sinh ngọc, ai cũng không biết. Cuối cùng muốn đi thử một lần, mới có thể cam tâm, không phải sao? Ninh Phàm thở dài nói. Thử một chút đi. Bất quá ở trước đó, Ninh Phàm trước hết tìm cách gia nhập sát lục điện, cũng tự mình gặp mặt sát đế, lại đem lệnh này dâng lên, hiến lệnh trước đó, không nên hiển lộ lệnh này tin tức, để tránh khỏi bị trong điện lão quái nhóm giết người đoạt lệnh. Nói đến, Ninh Huynh vận khí thật sự rất tốt, ta sát lục điện mỗi ngàn năm mới sẽ đối ngoại chiêu thu một tên đệ tử. Lần này sát lục điện thu đồ đệ đại điển, liền ở 10 năm sau, đệ muội tuổi thọ còn có 20 năm. Chỉ cần Ninh Huynh có thể ở trước đây gia nhập sát lục điện, dâng lên trưởng lão lệnh, cầu được trường sinh ngọc, đệ muội tính mạng liền coi như là bảo vệ. Chỉ là muốn tại trong vòng 10 năm chạy tới sát lục điện chủ điện, tham gia thu đồ đệ đại điển, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngô Trần nâng cằm lên, cau mày trầm tư, tựa hồ tại suy tư phương pháp giải quyết. Âu Dương Noãn ngơ ngác nhìn Ninh Phàm, nàng chưa hề biết, Ninh Phàm càng là quyết định đi tới sát lục điện, đi lấy cái kia nguy hiểm nhất một viên trường sinh ngọc, trợ nàng kéo dài tính mạng. Là, cái này trường sinh ngọc là khó khăn nhất lấy, nguy hiểm nhất. Từ sát đế trong tay đoạt ngọc, hắn trình độ hung hiểm, há lại là chân tiên tuyệt địa có thể so với. Này hoàn toàn là một hồi đánh bạc. Phó Linh Lung trưởng lão lệnh chỉ là một cái tiền đặt cược, Ninh Phàm đánh cược là sát đế sẽ nể tình hắn dâng lên lệnh này công lao, ban thưởng hắn trường sinh ngọc. Như đánh cược thua, Ninh Phàm dòm ngó sát đế chi ngọc, dù cho bất tử, kết cục cũng sẽ rất thảm. Sát đế nếu muốn giết ai, nếu muốn trừng phạt ai, Đông Thiên hầu như không người nào có thể cứu. Ninh Phàm, chúng ta đi tìm tiền. Không, đi tìm sư phụ ta, đi tìm chân tiên tuyệt địa tấm này trường sinh ngọc. Sát đế một tấm này không nên đi lấy, quá nguy hiểm. Âu Dương Noãn cắn môi khuyên nhủ. Ngươi đã nói, sư phụ ngươi đi khắp tứ thiên tiên giới vô số chân tiên tuyệt địa, cuối cùng 8.000 năm lâu dài, đều không tìm được tấm này trường sinh ngọc. Một tấm kia trường sinh ngọc thực sự quá khó tìm. Sát đế một tấm này, lấy được khả năng lớn nhất. Thử một chút đi, dù cho không cách nào được ngọc, sát đế chắc chắn sẽ nhớ ta hiến lệnh công lao, tha ta bất tử. Nhưng là vạn nhất, như Ninh Huynh gặp nạn, ta sẽ đi cứu, dù như thế nào, chắc chắn bảo vệ Ninh Huynh tính mạng. Ngô Mộ tổ tiên đời đời đều là sát lục điện người, tổ tiên từng lập được đại công, mông tứ một viên miễn tử lệnh, lệnh này nơi tay, ngoại trừ phản điện chi tội, bất kỳ chịu tội cũng có thể miễn đi. Ngô Trần trầm ngâm một lát sau, từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên vàng dòng chi lệnh, đưa cho Ninh Phàm, khiến trên có khắc một cái miễn chữ là thần triển văn. Lệnh này chính là Ngô Trần bảo mệnh chi vật, vô cùng chân quý. Ninh Phàm ánh mắt hơi chấn động một cái, nhìn chằm chằm Ngô Trần một mắt, tiếp nhận miễn tử lệnh, không có từ chối. Hôm nay tri ân, tương lai nhất định trả. Ngô Trần không cho là đúng, lắc lắc đầu, cười ha ha, cái gì có ân hay không, Ngô Mỗ chẳng qua là không muốn ít đi ngươi cái này bạn nhậu mà thôi. Hắn bình sinh không cùng bất luận người nào kết giao, Ninh Phàm là hắn cái thứ nhất bạn nhậu. Cùng uống rượu, đồng thời xem mưa, đồng thời ngộ đạo. Bằng hữu gặp nạn, hắn thì sẽ dốc sức giúp đỡ. Như hắn có khó, Ninh Phàm chắc hẳn cũng sẽ không bỏ mặc. Sát lục điện chủ điện ở vào đế tinh tinh vực huyết hải tinh vực. Từ nơi đây xuất phát, cần vượt qua 15 cái thượng cấp tinh vực, hơn 200 trung cấp tinh vực, hơn 5.000 cái hạ cấp tinh vực mới có thể đến huyết hải tinh vực, thực sự quá xa xôi. Bằng vào ta độn tốc, toàn lực phi độn cũng cần 12-13 năm mới có thể chạy về huyết hải tinh vực. Cho dù ta có tâm tiễn các ngươi đi tới huyết hải tinh vực, cũng không cách nào tại trong vòng 10 năm chạy tới. Mà lại ta bây giờ chính phụ trách tòa trấn nơi đây sát lục các, không thể tự ý rời này các quá lâu, chỉ có chờ người khác thay thế sau, mới có thể rời các một tháng trở lên. Cho nên lần này đi tới huyết hải tinh vực, chỉ có thể dựa vào Ninh huynh chính mình đi trước. Huyết hải tinh vực là đế tinh tinh vực, đi tới tinh vực này, cần đế tinh tinh bàn. Ngoại giới tu sĩ rất khó mua được huyết hải tinh bàn. Đây là của ta tinh bàn, ngươi có thể cầm đi sử dụng. Muốn tại trong vòng 10 năm đến huyết hải tinh vực, chỉ có mua sắm đại lượng cổng sao thẻ ngọc mới có thể. Một phần cổng sao thẻ ngọc 100.000 đạo tinh, gần như cần 300.000 cái thẻ ngọc. Ninh huynh trên người hiện nay có bao nhiêu đạo tinh? Ngô Trần lấy ra của mình đế tinh tinh bàn, tặng cho Ninh Phàm, cũng dò hỏi. Cổng sao thẻ ngọc là một loại đặc chế giới môn thẻ ngọc, có thể mở ra cổng sao, nhất độ 50 triệu dặm, là không ít mệnh tiên tu sĩ đi xa chuẩn bị chi vật, giá cả không ít. Bởi cổng sao mở ra chậm chậm, vì vậy đấu pháp thời gian, không thích hợp mở cổng sao bỏ chạy. Bất quá nếu là dùng cho chạy đi, cổng sao thẻ ngọc ngược lại là thập phần hữu dụng. Một cái cổng sao thẻ ngọc giá bán 100.000 đạo tinh, xuyên qua một cái hạ cấp tinh vực, 10 cái cổng sao thẻ ngọc liền đầy đủ. Xuyên qua một cái trung cấp tinh vực, gần như cần 5-600 cái cổng sao thẻ ngọc. Xuyên qua một cái thượng cấp tinh vực, gần như cần 10.000 cái cổng sao thẻ ngọc. Như vậy tính toán xuống, muốn nhanh chóng đi huyết hải tinh vực, gần như cần mua sắm 300.000 cái cổng sao thẻ ngọc. Theo một cái cổng sao thẻ ngọc 100.000 đạo tinh giá cả tính toán, ít nhất cần 30 tỷ đạo tinh mới đủ. Không liên quan đây, chúng ta có 50 tỷ đạo tinh, đủ mua thẻ ngọc đây này. Chính là không biết muốn đi nơi nào mới có thể mua nhiều như vậy cổng sao thẻ ngọc. Trong tông mệnh tiên bá bá nhóm xuất hành, bình thường đều chỉ mang mấy ngàn cái cổng sao thẻ ngọc. 300.000 cái thẻ ngọc, không phải là số lượng nhỏ, sợ là phổ thông trung cấp giao dịch tinh, đều không có nhiều như vậy chữ hàng. Âu Dương Noãn ngược lại là đối tinh không lữ hành khá là quen thuộc. Biết 300.000 cổng sao thẻ ngọc không tốt mua, có chút buồn rầu. Không có chuyện gì, chỉ cần tiền đủ, làm sao mua được cổng sao thẻ ngọc. Giao cho ta đi làm, nhất định có thể tại trong vòng một tháng mua đủ 300.000 cổng sao thẻ ngọc. Trong vòng một tháng này, Ninh huynh liền cùng đệ muội lưu ở nơi đây đợi tin tức tốt của ta đi. Ninh huynh, cho ta 30 tỷ đạo tinh, ta đi giúp ngươi mua thẻ ngọc, ân. Không dùng được 30 tỷ. 20 tỷ là đủ rồi, những kia mệnh tiên thế lực thấy là ta đi mua, cho dù giá cả thấp chút, cũng không dám không bán. Ngô Trần cười ha ha, từ Ninh Phàm nơi muốn đi 20 tỷ đạo tinh, khẽ lau dung mạo, hiện ra quỷ diện. Khí tức che lấp, đi vào sát lục các nội các, hướng về vài tên tiểu đồng phân phó vài tiếng. Sau đó bước nhanh đi ra sát lục các, lưu lại Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn hai mặt nhìn nhau. Ngô Trần đại ca thực sự là một người tốt đây, càng như thế tận tâm tận lực giúp chúng ta. Âu Dương Noãn thở dài nói, lần này nợ ơn hắn, sợ là đời này kiếp này cũng trả không hết rồi. Ninh Phàm than nhẹ một tiếng, một loại chưa bao giờ có cảm giác tự nhiên sinh ở trong lòng. Hai tên hai mắt đỏ ngầu kim đan tiểu đồng từ giữa các đi ra, một người ở lại bên ngoài, phụ trách tiếp đón những tu sĩ khác giao phó nhiệm vụ. Một người khác thì dẫn Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn đi vào các nghỉ ngơi. Nơi đây là sát lục các, hết sức an toàn. Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn ở tại nơi đây, chính là cổ thần tinh vực thập đại thiên quân cũng không dám tự ý vào nơi đây tìm Ninh Phàm phiền phức. Ngô Trần đều sẽ rời đi một tháng, rời đi cổ thần tinh vực, đi tới phụ cận một ít so sánh lớn tinh vực cướp đoạt tinh bàn. Mà Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn thì sẽ ở sát lục các chờ đợi một tháng. Một tháng sau, Ngô Trần trở về đến, mang về 300.000 tinh bàn, cũng mang theo Ninh Phàm đi tới Hồn Thiên Quân nơi đòi hỏi. Linh thực kinh, một tháng này, Ninh Phàm quyết định hảo hảo tăng lên một ít thực lực. Trên tay hắn còn có Vũ Hóa Đan một viên, Mệnh Tiên Long Châu một viên, đạo tinh thì còn lại hơn 300 ức. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, hô đến Tiểu Đồng, muốn nhờ hắn tại Đông Hồn Thành mua một viên khác Vũ Hóa Đan. Tiểu Đồng là sát lục các người. Phía ngoài tu phỉ tuyệt không dám đối với hắn giết người đoạt bảo. Ninh Phàm quyết định rời đi sát lục các trước, đem tu vi tăng lên đến toái hư cảnh giới đỉnh cao. Sau đó, hắn sẽ đi huyền âm giới, tại trong vòng một tháng đem tu vi nhấc lên. Về phần Âu Dương Noãn, thì tạm thời ở tại nguyên giao giới nghỉ ngơi đi. Đặt ở bên ngoài, chung quy khó mà yên tâm. Hắc xà lão ma hầu như giận điên lên. Hắn vừa rời đi sát lục các, liền nghe nói chính mình hắc xà phỉ bốn tên toái bát đương gia bị Ninh Phàm giết chết. Dưới cơn nóng giận, hắc xà lão ma lập tức khẩn cấp triệu tập hắc xà phỉ hết thảy toái hư cường giả, đem sát lục các trong bóng tối vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hắn là không dám tiến vào sát lục các càn rỡ, nhưng chỉ cần Ninh Phàm vừa ra sát lục các, hắn nhất định phải đem Ninh Phàm chém thành muôn mảnh. Hắn chính là như vậy tự bênh, chính là như vậy bá đạo. Ninh Phàm động hắn người, đáng chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ninh Phàm tự tiến vào sát lục các sau, cũng không còn đi ra. Hồi lâu sau, ngược lại là khí tức lạnh lẽo quỷ diện các chủ đi ra. Vừa thấy hắc xà lão ma to lớn trận chiến, lập tức cười gần không đứt. Ba hơi bên trong, không biến, thì chết. Hắc xà lão ma các loại vô số tu phỉ, vừa nghe quỷ diện các chủ lạnh lẽo ngôn ngữ, đều là vong hồn đại mạo.